Đan Võ Thần Tôn, chương 1088, hạng run dế, cũng dám hò hét. Góc truyện audio.com, Long Môn bên trong, xuất hiện một tòa bệ đá, trên đó một tôn cao hơn 50 mét tượng đá đứng lặng. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng, tượng đá đầu bỗng nhiên nâng lên, hai mắt mở ra, sáng lên một tia sáng trắng cái kia tượng đá khí thế trên người. Cổ sơ mạnh mẽ, chấn nhiếp toàn trường, trong lúc nhất thời, mọi người đều là sững sờ tại chỗ, không dám lên trước, tượng đá nhìn khắp bốn phía, cao giọng nói, ta chính là bí cảnh thủ hộ già, phụng chủ nhân chi mệnh, trấn thủ nơi này ngàn năm, muốn đi vào mật cảnh, cần xuất ra tế hiến đồ vật, tế hiến viên mãn, thì mở ra mật cảnh, dứt lời, nó ầm ầm rơi xuống đất, sau lưng bệ đá lộ ra toàn cảnh. Chỉ thấy cái kia trên bệ đá, có khảm 9 viên to bằng đầu người tinh thạch, sáng bóng ảm đạm, Diệp Tinh Hà quan sát tỉ mỉ thời khắc, Thẩm Thanh Tiêu giải thích nói, Diệp công tử, đó chính là tế hiến đài, cần chút sáng lên 9 khỏa tinh thạch, mới có thể mở ra mật cảnh, nghe nói trước đó, lợi hại nhất một giới tầm bảo người, cũng bất quá thắp sáng 5 viên, mà lúc này, một đám võ giả hai mặt nhìn nhau. Thấp giọng thảo luận, tế hiến đồ vật, trước để cho ta tới. Chỉ nghe một tiếng hét to, Lạc Thiên Thành mặt mũi tràn đầy đắc ý, bước đi lên tiến đến. Ta này một tấm lệnh bài, chứa rất nồng nặc mật cảnh khí tức, tuyệt đối có khả năng thắp sáng mấy viên tinh thạch. Dứt lời, hắn đưa tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, lộ ra một khối lệnh bài màu xanh. Diệp Tinh Hà quan sát tỉ mỉ, ẩn chứa trong đó thanh đế khí tức. Chỉ có vạn cổ lưu thanh thần châu một phần vạn, chỉ thấy Lạc Thiên Thành bước nhanh đến phía trước, đem lệnh bài đặt ở trên bệ đá, chỉ thấy một đạo sáng chói thanh quang lóe lên, lệnh bài bên trong màu xanh khí tức mờ mịt, chảy vào trong bệ đá, cái kia 9 khỏa trong tinh thạch viên thứ nhất, sáng lên 1/10, Lạc Thiên Thành nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, cả giận nói. Làm sao có thể, lệnh bài này có thể là ta bỏ ra 10 vạn linh thạch mua được. Vậy mà chỉ có thể tế hiến như thế điểm. Lúc này, một đám võ giả cất tiếng cười to, dồn dập mở miệng mỉa mai. Còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại, nguyên lai chỉ có như thế điểm khí tức thần bí. Một khối rác rưởi còn tưởng là thành bảo bối, cùng ngớ ngẩn một dạng. Này Lạc Thiên Thành, thật là một cái phế vật. Mọi người ồn ào cười to. Xem trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ đùa cợt, Lạc Thiên Thành trong lòng chấn nộ, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Tiếp theo, hắn nghiến răng nghiến lợi, tầm mắt trong đám người quét nhìn, hắn là muốn tìm quả hồng mềm tới bóp, tốt phát tiết trong lòng phẫn nộ, làm thấy Diệp Tinh Hà lúc, lại lập tức thân thể run lên, vội vàng thối lui đến phía sau, mà tượng đá không nhìn thẳng Lạc Thiên Thành, cao giọng nói, còn có tế hiến người. Nhanh chóng tiến lên, thanh âm sấm rền cuồn cuộn, vang vọng đỉnh núi, một đám võ giả bên trong, đi ra mấy đạo nhân ảnh, dồn dập đưa lên tế hiến đồ vật, những cái kia tế hiến đồ vật, phần lớn là tạp vật, có đao kiếm vũ khí, cũng có thư tịch tập tranh, đoán chừng đều là thanh đế trước đó dùng qua đồ vật, mới có thể ẩn chứa khí tức. Sau đó, Thẩm Thanh Tiêu cũng đi ra phía trước. Đem trôi này đoạn kiếm tế hiến, nửa canh giờ trôi qua, lại không người tế hiến vật quý vật, có thể cái kia trên bệ đá, tinh thạch cũng bất quá sáng lên 5 viên nửa, khoảng cách mở ra còn kém rất nhiều. Chuyện gì xảy ra, như thế vẫn chưa đủ. Xem ra, lần này chúng ta cũng vô duyên mở ra này mật cảnh. Còn có thể tế hiến vật quý vật người sao? Mau tới trước mở ra mật cảnh a. Đoàn người 10 phần hấp tấp, mọi người dồn dập nhìn khắp bốn phía, hô to tìm kiếm, nhưng, Diệp Tinh Hà vòng cánh tay mà đứng, lại không nóng nảy tiến lên, trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, vạn cổ lưu thanh thần châu chắc chắn có thể lái được khải mật cảnh. Không cần cùng đám người này hợp tác, đợi cho mọi người lộ hàng, ta tiến lên nữa cũng không muộn, quả nhiên, không ít người thấy mở ra mật cảnh vô vọng. Đã quay người rời đi, nhưng mà, tượng đá đứng ở tại chỗ, mãi đến thời gian một nén nhang đi qua, lại không tế hiến người. Lần này mật cảnh, sắp đóng cửa, nó vừa dứt lời, cái kia trên bệ đá, mới vừa thắp sáng tinh thạch, đúng là chậm rãi ảm đạm. Bất quá một lát, liền chỉ có một khỏa tinh thạch vẫn sáng. Mọi người thấy này đều là lắc đầu, lại có không ít người rời đi. Lúc này, chỉ có một phần 10 người, còn lưu tại chỗ cũ quan sát. Cự thạch kia giống ầm ầm đi đến bệ đá bên cạnh. Cao giọng nói, lần này mật cảnh, lập tức quan, nhưng hắn lời còn chưa dứt. Một đạo to thanh âm vang lên, chậm đã, ta còn muốn tế hiến. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi lên đến đây. Đột nhiên, yên tĩnh không một tiếng động, đợi mọi người thấy rõ người đến khuôn mặt lúc, lại dồn dập thở dài lắc đầu. Đây không phải mới vừa thiếu niên kia, hắn làm sao hiện tại mới ra ngoài. Coi như hắn có tế hiến vật quý vật, cũng không cách nào mở ra. Không thấy cái kia trên bệ đá chỉ có nửa viên tinh thạch lóe lên rồi. Không có người xưa góp nhặt, làm sao có thể toàn bộ thắp sáng tinh thạch. Tới đã quá muộn, tản đi, mọi người nhìn cũng không nhìn Diệp Tinh Hà. Tự mình rời đi, mà lúc này, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày. Lật bàn tay một cái. Trong nháy mắt, trong tay hắn hào quang mãnh liệt. Hào quang chói sáng, chiếu lên mọi người mắt mở không ra. Không ít người hét lên kinh ngạc tiếng. Đợi cho hào quang tán đi. Mọi người nhìn chăm chú đi xem. Chỉ gặp, một viên toàn thân xanh biếc. Lưu quang bốn phía Ngọc Châu. Xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trong tay. Tượng đá thân thể run lên. Quan sát tỉ mỉ qua đi. Nặng trĩu kinh hô. Đây là vạn cổ lưu thanh thần châu. Đúng vậy, Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Đưa tay đem vạn cổ lưu thanh thần châu đặt ở trên bệ đá. Chỉ một thoáng, thanh quang mãnh liệt, sương mù mờ mịt, cái kia chín khỏa tinh thạch, tiếp theo liền ba sáng lên. Sán lạn như sao, mở mờ, chín khỏa tinh thạch toàn bộ sáng lên. Vô danh mật cảnh mở ra. Ngay sau đó, theo ầm ầm một tiếng, bệ đá chậm rãi hạ xuống. Tượng đá hai tay nâng lên vạn cổ lưu thanh thần, đưa cho Diệp Tinh Hà. Mật cảnh đã mở khai, ngươi làm mật cảnh mở ra người, có thể mang ba người tiến vào. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao. Cái gì, này mật cảnh chỉ có thể tiến vào ba người. Hẳn là chúng ta trước đó tế hiến đều biến mất, cho nên công lao đều tính tại tiểu tử kia trên đầu. Hỏng, chúng ta đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, tranh thủ một cái danh ngạch, mọi người ánh mắt lấp lánh. Đều là suy tư muốn thế nào nịnh nọt Diệp Tinh Hà. Đúng vào lúc này, trong đám người đứng ra một tên thanh niên mặc áo lam. Nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước người. Lông mày của hắn trao lên. Nghiêm nghị nói, tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội. Mang ta đi vào, bằng không, ngươi không có quả ngon để ăn. Uy hiếp ta, Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt. Khẽ cười một tiếng. Hạng run dế, cũng dám cùng ta kêu gào. Tiểu xúc sinh, đừng phách lối như vậy. Cái kia áo lam thanh niên ánh mắt trong nháy mắt âm lãnh. Lạnh giọng nói, ngươi có thể giúp ta Lý Thương Hách tiến vào bí cảnh. Là vinh hạnh của ngươi. Tranh thủ thời gian mang ta đi vào. Ngươi nếu dám không theo, ta liền làm thịt ngươi. Dứt lời, khí thế bàng bạc, từ hắn trên người bay lên. Cái này người tự giới thiệu. Dẫn tới một đám võ giả trận trận kinh hô. Lý Thương Hách, đế đô Lý gia vị thiên tài kia. Lý Thương Hách xác thực có bực này cuồng vọng tư cách. Có thể tiến vào mật cảnh. Xong, tiểu tử kia nếu là dám không phục, chắc chắn muốn xong. Lý Thương Hách nghe vậy. Trên mặt vẻ đắc ý càng sâu. Càn rỡ cười nói, tiểu tạp toái, nghe thấy được sao? Tranh thủ thời gian mang ta đi vào. Bằng không muốn mạng của ngươi. Cách chương.